Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, yêu thú tụ tập. Lục Tiêm cùng Bách Lý Tầm Trạch hai người, vừa đi hơn 2 năm, yểu không tin tức, Khương Sầm cũng không nóng nảy, bởi vì hắn sớm biết như vậy, đối với ngoại giới mà nói là 2 năm, nhưng ở cái kia đặc thù trong không gian. Cũng chỉ là vừa qua khỏi 2 ngày, có lẽ Lục Tiêm hai người hết thảy thuận lợi, đang tại đào lấy cao phẩm chất linh thạch, không cần quá mức lo lắng, mà thần kỹ môn phát triển, chính biến chuyển từng ngày rất nhanh tiến bộ lấy, trải qua 3 năm trước trùng kiến, thần kỹ môn hết thảy, cơ bản cũng đã trở lại bình thường quỹ đạo thượng, mà gần đây 2 năm qua, liền có thể buông tay buông chân. Xuất ra cơ hồ tất cả kỹ thuật dự trữ cùng tài nguyên. Thần kỹ môn cao thấp mọi người đại triển thân thủ. Tiến bộ tự nhiên thần tốc. Hơn nữa lúc này đây, thần kỹ môn chủ yếu hạng mục đều là nghiên cứu phát minh sản xuất các loại tính công kích pháp khí pháp bảo. Tập hợp các loại kỹ thuật dự trữ tại nhất thể chiến đấu pháp bảo cơ giáp. Lại càng đại quy mô đại lượng sản xuất. Cơ hồ mỗi một ngày đều có một kiện mới cơ giáp lắp ráp xong. Khương Sầm hấp thụ giáo huấn trước đây thần kỹ môn, hắn cài đặt đủ loại hạng mục, có chút đối với tông môn thực lực tăng lên có rõ ràng tác dụng, như cơ giáp, như luyện cổ, như nghiên cứu phát minh lôi thần thương, bảo âm đạn cùng các loại bất đồng thuộc loại công kích pháp khí vân vân. Nhưng là có rất nhiều hạng mục, cũng không thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tông môn thực lực. Chỉ là thỏa mãn Khương Sầm đối với tu tiên sau lưng khoa học nguyên lý rất hiếu kỳ tâm, ví dụ như nghiên cứu như thế nào linh căn bản chất, như thế nào thiên địa nguyên khí vật lý bản chất, nghiên cứu nhân công hợp thành linh đan, nghiên cứu như thế nào tụ tập nguyên khí, như thế nào nhân công chế bị linh thạch vân vân. Thậm chí, tại có chút trình độ thượng, Khương Sầm hoa tại thứ hai loại hạng mục thượng tâm huyết càng nhiều. Bởi vì hắn cho rằng những này mới thật sự là có ý tứ nghiên cứu. Mà cơ giáp, hỏa hổ châu loại bảo vật, chẳng qua là mới lạ pháp bảo. Tại kỹ thuật hàm lượng thượng, cũng không có thể cao bao nhiêu. Đây là Khương Sầm ban đầu ở địa cầu hiện thực trong thế giới làm một người khoa học kỹ thuật. Công tác người mang đến bệnh nghề nghiệp, hắn luôn càng muốn theo đuổi cao siêu hơn khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu càng cao tầng thứ, càng có ý nghĩa, cũng càng gia tăng bản chất vấn đề, nhưng lại đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, không để ý đến hiện thực, mà tu tiên giới, thực tế thì thực lực quyết định hết thảy. Dù cho thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo ra nhân công hợp thành linh đan, tạo phúc một đám cấp thấp tu sĩ, dù cho thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo ra truyền âm cơ, làm cho cả Tây vực, tu tiên giới, diện mạo phát sinh thay đổi. Trao đổi lẫn nhau trở nên thoải mái dễ dàng rất nhiều. Công lao không nhỏ, nhưng là, chỉ cần thần kỹ môn thực lực không đủ mạnh đại, tam đại ma môn y nguyên chỉ là đem thần kỹ môn coi như có thể chế tạo cao minh pháp khí công cụ. Muốn toàn bộ nuốt vào, nhất cùng bức bách Khương Sầm không thể không rời đi Tây vực, chạy trốn tới cái này xa xôi hoang dã chi địa. Cho nên, lúc này đây Khương Sầm trùng kiến thần kỹ môn, yếu tố đầu tiên chính là tăng cường thực lực, cơ giáp, toàn lực chế tạo, hỏa hồi châu, bảo âm đạn các loại tính công kích pháp khí, toàn lực chế tạo. Mà mặt khác đối với tông môn sức chiến đấu không có rõ ràng tăng lên hạng mục, có tạm thời hoãn một chút, có giảm bớt khai phát quy mô, nhượng suất tài nguyên cùng tinh lực, tốt càng nhiều là vùi đầu vào cơ giáp đợi hạng mục thượng. Chỉ có đương làm thần kỹ môn thực lực, đủ để tải tu tiên giới, chỗ dựa, thậm chí có thể quét ngang mặt khác tông môn lúc, khi đó thần kỹ môn mới có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nghiên cứu cái nào hạng mục, liền chui niên cái nào hạng mục. Muốn trường sanh bất lão, muốn cùng trời tranh mệnh, muốn vận mệnh tự do, muốn cùng người đánh nhau. Chỉ có thực lực cường đại đến đủ để thoát khỏi chung quanh bất luận kẻ nào khống chế, mới có thể thu hoạch cái gọi là tự do. Nếu không, nếu chỉ là nhìn hắn sắc mặt người làm việc, mặc dù địa vị cao tới đâu, cũng không thể tự do, chỉ là một cụ khôi lỗi. Cao lớn tường thành kiến thành về sau, thần kỹ môn dùng tại phòng ngự thủ vệ người trên tay, giảm bớt cả cao nguyên. Một mặt ven biển là cao ra mặt biển mấy trăm trượng vách núi, mặt khác ba mặt cũng đều là vách đá dựng đứng, không đường có thể leo. Hơn nữa bốn phía đều là tường thành, phảng phất một cái cự đại tòa thành, yêu thú vô pháp tiến vào. Huống chi bốn phía còn có vô số yêu cầm tại xoay quanh thủ vệ cả hoang dã chi địa, kể cả chung quanh mấy ngàn dặm vùng biển, cơ hồ đều ở yêu cầm giám sát và điều khiển phía dưới. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn dùng đào thoát lũ yêu cầm ánh mắt. Đây hết thảy lại để cho Khương Sầm cảm thấy thập phần an tâm cùng yên tâm. Ngoại trừ thần kỹ môn sự vụ bên ngoài, mỗi ngày hắn đều muốn rút ra nửa ngày thời gian, dùng để tu hành, hoặc là dùng để luyện kiếm. Một ngày này, Khương Sầm đang luyện kiếm, luyện mấy chiêu hậu, bỗng nhiên hướng hồn lão phàn nàn nói: "Tiền bối, vãn bối kiếm pháp này, đã muốn thật lâu không có đột phá. Từ hơn 20 năm trước, vãn bối lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm hậu, đến bây giờ đã qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ đối với chiêu này mạnh nhất một kiếm sử dụng càng thêm thuần thục bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tăng lên." Hồn lão lơ đánh nói: "Ngươi cho rằng luyện kiếm có dễ dàng như vậy? Nói đột phá đã đột phá, dùng ngươi tu vi hiện tại, có thể lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm, đã là cái kỳ tích. Còn muốn lĩnh ngộ cao minh hơn kiếm chiêu, đó là vạn không được có thể. Trừ phi chờ ngươi tu vi tiến nhanh, tiến giai kim đan về sau, có lẽ có cơ hội ngộ ra một ít cao minh hơn kiếm pháp." Khương Sầm còn nói thêm: "Vãn bối luyện kiếm lúc, tổng cảm giác được kiếm khí lưu chuyển tại bảo kiếm bên trong lúc, vĩnh viễn chỉ là tại thân kiếm mặt ngoài lưu động, căn bản không có tiến vào trong thân kiếm bộ. Phảng phất cái này thức tỉnh chi kiếm ẩn chứa chính thức uy lực, căn bản không có phát huy ra đến. Cái này rất bình thường." Hồn lão vẫn đang khinh thường nói: "Có lẽ hay là câu nói kia, tu vi của ngươi quá thấp. Kiếm này dù sao cũng là tiên gia chi kiếm tàn phiến dung hợp luyện chế mà thành. Hắn ẩn chứa cường đại thần thông, mà ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể không tìm hiểu. Huống chi ngươi chỉ là tu vi cực thấp hạ giới tu sĩ." Khương Sầm cùng hồn lão nói đến nói đi, hồn lão cuối cùng đều quy nạp thành một câu thì phải là Khương Sầm tu vi quá thấp. Hồn lão cuối cùng thậm chí nói ra: "Tại Khương Sầm tiến giai kim đan trước kia, tạm thời không nên cùng hắn thảo luận kiếm đạo cùng một ít tu hành đạo lý lớn. Bởi vì được tu vi hạn chế, Khương Sầm kiến thức thập phần có hạn, hiện đang đàm luận những này, giống như đàn gảy tai trâu." Bị hồn lão như thế khinh bỉ, Khương Sầm cũng rất là bất đắc dĩ. Thần kỹ môn phát triển có thể tiến triển cực nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển có thể bạo tạc tính chất vượt qua thức tiến hành, nhưng là tu hành, nhưng lại một bước một cái dấu chân tích lũy tháng ngày. Vô pháp lười biếng, vô pháp nhảy qua có chút trình tự, vô pháp một bước lên trời. Đi vào hoang dã chi địa đã 5 năm có thừa. 5 năm này gian, thần kỹ môn chưa từng đã có thiên biến địa hóa, nhưng là 5 năm cần cù tu hành, cũng chỉ là lại để cho tư chất vô cùng tốt Khương Sầm. Theo ngưng đan trung kỳ, dần dần tu luyện tới tiếp cận ngưng đan hậu kỳ, nhưng là cách kim đan kỳ, còn có không ngắn một khoảng cách. Khương Sầm luyện kiếm xong hậu, nghỉ ngơi một lát, sau đó chuẩn bị ngồi xuống tu hành suốt cả đêm, thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, hoàn thành một cái đại chu thiên. Tu luyện tới một nửa lúc, bỗng nhiên có môn nhân vội vã đến thông báo. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nếu như không phải đặc biệt chuyện gấp gáp tình, môn nhân không biết vào lúc này cắt ngang hắn tu hành. Phát sinh chuyện gì? Khương Sầm hỏi, chớ không phải là Bách Lý cùng Lục Tiêm nhị vị đạo hữu đã trở lại? Không phải, môn nhân đáp, Tiếp Yêu cầm tộc bẩm báo. Hoang dã chi địa trung bộ, cao nguyên hướng tây hơn 1000 dặm bên ngoài, bỗng nhiên có đại lượng yêu thú tụ tập. Yêu thú tụ tập, Khương Sầm sững sờ, chẳng lẽ chúng còn muốn lần nữa vây công bổn môn? Lần trước vây công không được, lúc này đây, chúng càng khó được việc. Khương Sầm khí định thần nhàn nói, phân phó xuống dưới, không cần kinh hoàng, mặt khác, phái ra một đội cơ giáp tu sĩ cùng không người cơ giáp. Tiến đến yêu thú tụ tập chỗ trinh thám, mật thiết lưu ý đàn yêu thú hướng đi của cùng cử động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.